Chương 2931, Phù lục chiến lôi kiếp. Nữ tử áo xanh mới vừa xuất hiện, toàn bộ Ni Huyết Thành đều lâm vào trong yên lặng. Loại kia băng lãnh cùng hoang vu khí tức, vô số võ giả vì thế mà chấn động. Đến cùng là dạng gì cường giả, mới có thể làm đến điểm này độ tà kiếp tôn QNZ cảm thấy Ni Huyết Thành biến hóa, cùng trong không khí cường đại phù lục khí tức. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú nữ tử áo xanh, trầm giọng nói, ngươi là ai? Nữ tử áo xanh trong đôi mắt đẹp, lưu quang chuyển động, không nhìn thẳng độ tà kiếp tôn, nhìn về phía phương thần. Phương thần đối hắn nhẹ nhàng gật đầu, nữ tử áo xanh cong ngón búng ra, lập tức mênh mông lực lượng, theo hắn thể nội phát ra. Khí tức cường đại ở trên bầu trời, ngưng tụ thành một đạo hư ảo trường mâu. Đây là phù lục xa xa độ tà kiếp tôn thấy thế, trong lòng kinh hãi, Bất Lao Thần Sơn bên trong khi nào xuất hiện dạng này một vị cường đại phù sư hư ảo trường mâu, mang theo cường đại phù lục khí tức, xuyên thấu phương thần trận pháp, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, đem bộ thiên thân thể xuyên thủng. Giang giác điên cuồng bên trong bộ thiên, lập tức lâm vào trong hôn mê. Phương thần vừa xài bước ra, đem nó ôm vào lòng. Huynh đệ! Phương thần nhìn thoáng qua bộ thiên ngực vết thương, trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng. Dù sao, được luyện chế thành tử vong chiến khôi về sau, muốn tỉnh lại, quá mức khó khăn. Ta đem hắn thể nội tử vong khí tức bước ra, tạm thời có thể ngăn chặn trong cơ thể hắn chiến khôi chi lực. Nữ tử áo xanh như chuông bạc thanh âm truyền đến. Phương thần gật đầu, ôm quyền nói tạ. Đồng thời, đem bộ thiên thu nhập động minh sơn bên trong. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ ngày sau nhìn thấy thanh hậu, để hắn hỗ trợ, nhìn xem pha y chăng có thể cứu vãn bộ thiên tính mệnh. Ngươi đến cùng là ai? Ni là trong đại lục chưa từng nghe nói qua tên của ngươi. Độ tà kiếp tôn sắc mặt tâm trầm, nhìn thấy nữ tử áo xanh thi triển thủ đoạn về sau, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Mọi người đều biết, Ni La Đại Lục có ngũ đại cường giả, theo thứ tự là Minh Nguyệt Thành Chủ, Béo Kiếp Tôn, Ly Long Kiếp Tôn, Huyễn Kiếm Chi Chủ, còn có trước mắt độ tà Kiếp Tôn. Thế nhưng là, trước mắt vị này nữ tử áo xanh thực lực, không chút nào lại độ tà Kiếp Tôn phía dưới. Mà lại, nàng vừa mới xuất hiện thời điểm, nói ra nhất cử để cho người ta khiếp sợ lời nói. Nơi này, là nàng địa bàn. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng mới là Ni La Đại Lục chân chính vương giả, vẫn giấu kín trong bóng tối vương giả? Trong lúc nhất thời, đám người trong đầu tràn đầy vẻ phức tạp, chỉ có phương thần tin tưởng. Đã từng Ni La Đại Lục, dùng Vân Linh Nhi vi tôn. Chỉ là Vân Linh Nhi biến mất vô tận tuế nguyệt về sau, một đời lại một đời cường giả hiện lên, người hậu thế, sớm đã quên đi nàng. Vân Linh Nhi xuất thủ, đầu tiên là bởi vì thiếu phương thần ân tình. Cái thứ hai là bởi vì nơi này là địa bàn của nàng. Rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, xem ra rất nhiều người đã quên đi ta Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi môi đỏ khẽ mở, có chút nói. Tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, tựa hồ lại tại cáo chi thế nhân, nàng Vân Linh Nhi trở về. Đôi mắt đẹp của nàng, chậm rãi nâng lên, nhìn về phía độ tà kiếp tôn. Hừ, thật sự là buồn cười, Ni La Đại Lục từ xưa đến nay. Chính là chúng ta ngũ đại cường giả chung nhau trường khống, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám tự xưng Ni La Đại Lục chi vương? Độ tà kiếp tôn cười lạnh, dù là đối thủ thực lực mạnh hơn lại như thế nào, nơi này là Ni La Đại Lục. Mà lại, thực lực của hắn, QNZ tăng lên rất nhiều. Ta nói qua, nơi này là địa bàn của ta. Vân Linh Nhi nghe vậy, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, ngươi tại trên địa bàn của ta, đối ta ân nhân xuất thủ, ngươi nói. Ta nên làm cái gì nghe vậy? Độ tà kiếp tôn càng thêm tức giận, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ánh mắt của hắn, quá mức dọa người. Hô hô hô, phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo thân ảnh màu tím, nhanh chóng chạy tới. Minh Nguyệt Thành chủ vốn là muốn đến giúp phương thần, đối kháng độ tà kiếp tôn, nhưng là nàng nhìn thấy nữ tử áo xanh về sau, dừng bước. Cùng lúc đó, Huyễn Kiếm chi chủ, Béo Kiếp Tôn, còn có Ly Long Kiếp Tôn QNZ nhau nhau đến. Minh Nguyệt Thành Chủ, ngươi cũng đã biết vị này nữ tử áo xanh là ai? Béo Kiếp Tôn cười híp mắt hỏi. Nghe nàng khẩu khí, tựa hồ cái này Ni La Đại Lục là địa bàn của nàng. Các ngươi có thế từng có ấn tượng, Ni La Đại Lục đã từng là không bị một vị nữ tử mặt trận thống nhất qua? Ly Long Kiếp Tôn hỏi. Huyễn Kiếm Chi Chủ lắc đầu, chúng ta trong năm người, ta là trước hết nhất tại Ni La Đại Lục tu luyện, cho tới nay. Ni La Đại Lục đều rất hỗn loạn, chưa từng nghe nói qua có người có thể nhất thống Ni La Đại Lục. Ta không biết người này. Minh Nguyệt Thành Chủ nói khẽ. Như vậy, người này có thể là phương thần tại Bất Lao Thần Sơn bên trong kết thân cường giả. Béo Kiếp Tôn trầm ngâm, cũng không biết thực lực của nàng, pha y chăng có thể uy hiếp được độ tà Kiếp Tôn. Tứ đại cường giả tề tụ, đứng ở đằng xa, nhìn chăm chú Ni Huyết Thành trên không. Toàn bộ Ni La Đại Lục ánh mắt mọi người, đều hội tụ ở đây. Bọn hắn muốn nhìn một chút, đột nhiên xuất hiện vị này nữ tử áo xanh, pha y chăng có thể dung chuyển độ tà Kiếp Tôn địa vị. Ha ha! Vân Linh Nhi khép cười một tiếng, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra hàn băng chi sắc. Nhớ năm đó, nàng Vân Linh Nhi cũng là một cái giết người không chớp mắt ma thần. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, nàng theo Bất Lao Thần Sơn bên trong tỉnh dậy, vừa mới trở lại Ni La Đại Lục, tự gặp loại chuyện này. Ta đã cho ngươi cơ hội, làm sao ngươi nhưng không có chân quý. Vân Linh Nhi thay đổi nói. Phương thần biết rõ, Vân Linh Nhi đã động sát ý thân hình hắn lóe lên, lui về phía sau mấy bước, bảo đảm chính mình sẽ không bị chiến đấu lan đến gần. Lúc này, Ni Huyết Thành bên ngoài, có vô số cường giả tại người xem. Trong đó có các vị thế hệ trẻ tuổi, vô cùng lóa mắt. Bọn hắn sóng vai đứng thẳng, nhìn qua Ni Huyết Thành trên không chẳng cảnh, trong lòng có chút cảm thán. Không nghĩ tới mấy trăm năm về sau, giữa chúng ta khoảng cách, càng lúc càng lớn. Diệp Thương cười khổ nói. Đúng vậy à, ta coi là bằng vào chúng ta cố gắng tu hành, cùng hắn khoảng cách hẳn là sẽ càng ngày càng nhỏ. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hải cũng nói, hắn đã trở thành tình tôn cảnh võ giả, mà lại có thể gây nên kiếp tôn cảnh cường giả đại chiến. Một bên, Tiểu Ly Long, Mập Lùn, Kiếm Vô Huyễn ba người, cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Nụ cười của bọn hắn bên trong, tràn đầy đàn nờ dê cha tờ phương thần đã toàn bộ phương vị siêu việt bọn hắn, cho dù là bọn họ tại cố gắng thế nào, cu nờ dê không có khả năng đuổi kịp. Bất kể như thế nào, có một cái truy đuổi mục tiêu, chúng ta tu hành, cũng càng thêm có động lực. Diệp Thương cười hắc hắc nói. Đúng vậy a, từ nay về sau, ta Lâm Hải sẽ lấy đuổi theo phương thần là mục tiêu thứ nhất. Đi con mẹ nó võ đạo đỉnh phong, trước đuổi kịp tên biến thái này lại nói. Mập Lùn No Y Kiếm Vô Huyễn cùng Tiểu Ly Long trầm mặc không nói, nhưng biểu hiện trên mặt đã nói rõ hết thảy. Vành Ni Huyết Thành trên không, độ tà Kiếp Tôn bàn tay mở ra, kinh khủng lôi đỉnh, đáp xuống, cùng hắn bàn tay đan vào một chỗ, bạo phát ra lực lượng chấn nhiếp lòng người. Hai tay của hắn đống nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái, cầm lên đại lượng sức mạnh sấm sét. Ngươi, lấy cái gì cùng ta đấu độ tà Kiếp Tôn, có thể dẫn động trong thiên địa lôi đỉnh chi lực cho mình dùng. Tục truyền, hắn sở tu thần thuật, phi thường kỳ dị, có thể tại độ kiếp bên trong, hấp thu lôi kiếp lực lượng, cường hóa tự thân. Sở dĩ, hắn có thể phóng xuất ra lôi kiếp lực lượng tới. Giờ phút này, đối mặt Vân Linh Nhi, hắn cu nở dê biết rõ đối phương cường đại, vừa lên đến tiểu trộm tới trên bầu trời lôi kiếp lực lượng. Âm ầm song trưởng của hắn bị lôi kiếp lực lượng bao phủ, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc. Thiên kiếp, diệt sát hết thảy. Theo độ tà Kiếp Tôn gầm lên giận dữ, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Hai tay của hắn, đống nhiên hướng phía Vân Linh Nhi đánh ra. Kinh đào hải lãng lôi kiếp chi lực, xuyên thấu hư không, hướng phía Vân Linh Nhi gào thét mà tới. Cái sau mặt không đổi sắc, bình tĩnh đứng đấy, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Nàng mí mắt rủ xuống, trong đầu hồi tưởng lại từng tại Ni La Đại Lục đủ loại. Mặc dù ta đối Ni La Đại Lục không có bao nhiêu tình cảm, nhưng nơi này dù sao cũng là ta đã từng chinh phục một chỗ. Vân Linh Nhi chậm rãi nói. Nàng vừa nói chuyện, một bên ngón tay trắng non vung vẩy, kết lấy một đạo lại một đạo phức tạp phát ấn. Xoạt điện quang hỏa thạch ở giữa, Vân Linh Nhi đầu ngón tay, xuất hiện một đạo hỏa diễm phù lục. Mắt thấy lôi kiếp chi lực gần ngay trước mắt, nàng cong ngón búng ra, hỏa diễm phù lục trong nháy mắt đánh phía lôi kiếp chi lực. Quanh cả mảnh trời uổng phí, biến thành biển lửa, đem lôi kiếp chi lực bao phủ. Ha ha ha, vô dụng, của ta lôi kiếp chi lực, nhất không e ngại liền là hỏa diễm. Độ ta Kiếp Tôn thấy thế, cùng dã cười to, chào phúng Vân Linh Nhi vô tri. Vân Linh Nhi vẫn như cũ rất bình tĩnh, đôi mắt đẹp của nàng, nhìn xem phun trào biển lửa. Tê tê tê biển lửa đem lôi kiếp chi lực bao phủ, tựa hồ đang nhanh chóng luyện hóa. Một cái hô hấp về sau. Độ tà Kiếp Tôn nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng.